Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484. Bắt đầu. 2. Nhìn Lý Tần Chiêu hãy cùng thần kinh phân liệt bình thường hành hạ lão bệ hạ. Người ở chỗ này cũng cảm giác đáy lòng một trận sợ hãi. Người biết người nơi nào sai lầm rồi sao? Lý Tần Chiêu mắt nhìn xuống đau trên đất, cuộn mình lên lão bệ hạ. Ta sai ở không nên tìm ngươi báo, răng rác. Lý Tần Chiêu nhàn nhạt thu hồi chân. Lão bệ hạ được Lý Tần Chiêu dẫm lên cổ, dĩ nhiên đứt gãy. Xem đi, hắn kỳ thực ngay cả mình sai ở nơi nào cũng không biết. Bạch Băng lão bệ hạ sai tại người vì là nhân vật phản diện, nhưng tuyển không đúng giờ cơ. Đối với hắn cái này có vai chính mệnh cách người ra tay. Không phải vậy, hay là hắn đã đem chính mình giết chết. Hiện tại, hắn cũng không cần chết rồi. Thậm chí, đã báo giết Tôn đại thù. Các ngươi rõ ràng chính mình sai ở đâu sao? Lý Tần Chiêu cư cao lâm hạ nhìn mấy cái vừa công kích hắn trưởng lão. Mau mau mau mau, tuyệt đối không nên có chuyện a. Trắng đen thắp hai vị lão viện trưởng thân hình không ngừng ở. Trong không khí, mơ hồ lại rõ ràng, bọn họ đã chiếm được tin tức, biết được Lý Tần Chiêu ở nhỏ yếu lúc giả mạo viện trưởng chuyện. Giả mạo viện trưởng là tội lớn, chỉ là hiện tại Lý Tần Chiêu đã là tam cấp viện trưởng. So với Lý Tần Chiêu đạt được thành tựu, điểm ấy tội lỗi không coi vào đâu. Nhưng điều kiện tiên quyết là không người tra cứu. Như có người tra cứu, như vậy Lý Tần Chiêu kết cục tất nhiên sẽ không quá tốt. Có thể nhất định là sẽ có người tra cứu. Vì Lý Tần Chiêu cái kia nhanh chóng tăng cao tu vi bí mật, cũng sẽ có người tra cứu. Bọn họ lần này đi vào chính là vì bảo toàn dưới Lý Tần Chiêu. Nhanh chóng đi tới gần nhất một chỗ chuyện tống trận. Chuyện tống trận khởi động, hào quang lóe lên, hai người thân hình dĩ nhiên xuất hiện tại cấp 4 vương quốc Lam Hải Vương quốc Chi Vương thành lối vào. A, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, sắc mặt của hai người biến đổi. Bọn họ biết, bọn họ đã tới chậm. Xin mời thủ hạ Liêu người dừng tay. Hai người thân hình lóe lên, mơ hồ lại rõ ràng, đã xuất hiện tại Thanh Nguyên chỗ. Răng rác, Lý Tần Chiêu đạp gãy một vị trưởng lão xương đùi. Vị trưởng lão này vừa trả lời sai rồi đáp án. Lý Tần Chiêu hỏi bọn họ biết nơi nào sai lầm rồi sao? Vị trưởng lão này hắn lại cướp đáp cũng là thôi. Hắn còn đem thái độ xếp đặt đến mức rất thấp, dùng khóc ròng ròng, xưng tội đến mức tận cùng thái độ, biểu thị chính mình không nên là quỷ mê tâm hồn, đang không có điều tra rõ ràng chân tướng đích tình huống dưới, liền chịu tiểu nhân đầu độc. Đối với Lý Tần Chiêu ra tay, chuyện này là người nói chuyện nói sao? Không phải a? Lý Tần Chiêu rất bất mãn. Hắn nhìn về phía bên cạnh một trưởng lão. Đến phiên ngươi, hả? Hắn quay đầu lại, trắng đen thắp hai vị lão viện trưởng hai người buồn cười đến cực điểm vẻ mặt. Xuất hiện tại hắn trong tầm nhìn, hai người vẻ mặt một nửa là lo lắng, một nửa là ngạc nhiên. Lý Tần Chiêu cúi đầu nhìn mấy cái trưởng lão, lại nhìn hai người, nhị lão biết bọn hắn. Hai người này lão nhân quan hệ đều với hắn không sai, như hai người nhận thức mấy cái này công kích quá chính mình trưởng lão. Hắn xem ở hai người tử trên, liền nhận thức, nhưng không quen, người tùy ý, chính là mèo già hóa cáo. Nhìn thấy cái kia đứng Lý Tần Chiêu bên cạnh vẫn như hình với bóng, nhưng im lặng không lên tiếng người, rõ ràng là một thần sư cấp bậc cường giả. Hai người đại khái cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lý Tần Chiêu cái kia trong con mắt của mọi người, có lẽ có lão sư, nhưng thật ra là tồn tại. Cuối cùng, Lý Tần Chiêu cũng không có giết chết mấy người kia công kích qua chính mình trưởng lão. chỉ là đưa bọn họ đều phế bỏ. Kỳ thực, đây là không hợp quy củ. Coi như viện trưởng xét duyệt sẽ người phạm lỗi lầm, cũng không tới phiên hắn đến xử lý. Chỉ là bọn hắn viện trưởng xét duyệt sẽ có sai lầm trước. Đang không có điều tra rõ ràng chân tướng đích tình huống dưới. Đã nghĩ đối với Lý Tần Chiêu đại hạ sát thủ. Như vậy, đối lý bên dưới, bọn họ tự nhiên cũng không có thể nói cái gì. Đương nhiên, quan trọng hơn là, Lý Tần Chiêu đứng phía sau một thần sư cấp bậc cường giả. Còn có, Lý Tần Chiêu ở tại bọn hắn trả lời. Hắn phế bỏ mấy cái trưởng lão, có thể xét duyệt sẽ nhưng sẽ không như thế nào hắn thời điểm. Loại kia đáng tiếc biểu hiện, cũng là để cho bọn họ hoảng sợ. Điều này có ý vị gì tự nhiên là không cần nói cũng biết. Điều này nói rõ, sau lưng của hắn sức mạnh, khả năng không chỉ bây giờ cái này thần sư cấp bậc cường giả. Dù sao, người cường giả này thái độ đối với hắn, căn bản không tựa như lão sư đối với học sinh, mà càng giống như một thủ hạ. Mấy ngày sau, viện trưởng thi đấu đúng hạn cử hành, dự thi người. Tổng cộng có 30 người, quy tắc dị thường đơn giản, mỗi người lẫn nhau trong lúc đó giao thủ một lần, lấy thắng được trận mấy hàng thứ tự, 5 vị trí đầu có thể tiến vào cấp 5 học viện tiến tu. Ho khan một cái, Lý Tần Chiêu tiên sinh, xin mời, chủ trì lần này viện trưởng đại hội người, là viện trưởng xét duyệt sẽ lão hội trưởng, hắn hướng võ đài một dẫn. Ra hiệu Lý Tần Chiêu có thể lên đài. Hắn cũng không phải ở nhằm vào Lý Tần Chiêu, chỉ là dựa theo quy định, trước một lần thứ tự thấp nhất viện trưởng vị trí học viện. Viện trưởng lần thứ hai tham gia viện trưởng thi đấu, liền muốn cái thứ nhất lên đài. Mãi đến tận hắn được từ người đánh bại, mới có thể từ đệ nhất dưới lôi đài đến, đi tới đệ nhị võ đài. Sau đó, ở đệ nhị trên võ đài, tiếp thu những người khác khiêu chiến. Một khi ở đệ nhị trên võ đài bị đánh bại, sẽ đi đến đệ tam võ đài. Nếu như thực lực của hắn không ăn thua, sẽ vẫn bị đánh bại xuống, cuối cùng đứng ở thứ 30 võ đài. Cái kia thứ 30 võ đài chính là của hắn cuối cùng thứ tự. Phản chi cũng thế, mà trắng đen tháp học viện đã tốt hơn một chút năm chưa có tới viện trưởng dự thi, thứ tự tự nhiên là ngầm thừa nhận thấp nhất. Lý Tần Chiêu cũng rõ ràng quy định này, không nhiều lời cái gì, thân hình lóe lên, sẽ đến đệ nhất trên võ đài. Dựa theo quy định, nếu là không có người chủ động đi ra khiêu chiến hắn, lần trước viện trưởng thi đấu, thứ hai đếm ngược người sẽ lên đài. Ta tới, một thanh âm vang lên, dứt tiếng đồng thời. Một thân mang màu đen mạnh mẽ chạm bóng người sẽ đến trên võ đài. Sáng sớm võ đài có sáng sớm lôi đài chỗ tốt. Sáng sớm lôi đài nói mang ý nghĩa mặt ngươi người thích hợp là lần trước xếp hạng so với ngươi thấp trong học viện viện trường. Ngươi có thể lựa chọn một ngươi am hiểu hạng mục cùng đối phương chiến đấu. Tỉ như ngươi võ đạo nghề nghiệp cường hãn, như vậy ngươi là có thể lựa chọn võ đạo cùng đối phương chiến đấu. Mà ở ngươi lựa chọn võ đạo nghề nghiệp sau, như vậy đối phương thì không thể lựa chọn võ đạo, mà cần dùng cái khác có năng lực chiến đấu nghề nghiệp cùng ngươi chiến đấu. Mà buổi tối võ đài có thể sẽ gặp phải so với ngươi thứ tự cao viện trưởng. Lúc này quyền chủ động liền nắm giữ ở trong tay đối phương. Mà trước so với ngươi xếp hạng thấp người thắng được mấy trận sau, hắn thứ tự tăng cường sau của thứ tự liền có thể sẽ thấp hơn đối phương. Mà buổi tối lôi đài người nhưng có thể thông qua quan sát mà biết được đánh lôi đài người am hiểu cùng không am hiểu phương diện. Giờ khắc này Lý Tần Chiêu đối diện người này lần trước thứ hạng là 27. Ta lựa chọn võ đạo nghề nghiệp. Người này cũng không có cảm thấy thật không tiện, lúc này liền nói ra sự lựa chọn của chính mình. Phần lớn người công kích lực mạnh nhất nghề nghiệp chính là võ đạo nghề nghiệp. Ta lựa chọn trận pháp sư nghề nghiệp. Lý Tần Chiêu suy nghĩ một chút xoay tay, từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra một hắn khoảng thời gian này, một mực điêu khắc trận bàn. Hắn này trận bàn, không phải là vì lần này viện trưởng thi đấu chuẩn bị, mà là vì giết chết chính mình chuẩn bị. Vì lẽ đó, nay trên trận bàn trước mắt, khắc xuống vô số lực sát thương rất lớn trận pháp. Những này trận pháp khởi động tốc độ cũng cực nhanh, chỉ có như ấy, trận pháp này mới có thể ở hệ thống không phản ứng lại thời điểm giết hắn. Đáng tiếc, hắn lén lút thử mấy lần, trận pháp này căn bản không được. Nếu như đối diện người này có thể chống đối dưới trận pháp oai, nói như vậy đối phương có giết chết thực lực của chính mình. Không phải vậy, đối phương cũng sẽ bị đào thải, mình cũng không cần lãng phí thời gian. Thừa dịp thời gian này, chính mình còn không bằng nghiên cứu dưới, có cái gì có thể nhanh chóng giết chết phương thức của mình đây. Keng long, trận bàn rơi trên mặt đất, phát ra một luồng khiến người ta sờn cả tóc gáy khí tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.